Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Thầy Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghiêng thân cầu ý làm lễ tán dương Đức Tam Bảo các công pháp. A hằng sam ma sam bồ tho hoa hoa bồ tha hoa văn tăng a phi hoa đề mi. Tho kha tho hoa hoa ta tham mô tham minh ma sa mi. Subhati vanno bhagavato sevaka sangho sanghang namami. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Thầy Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Đệ tử xin nghiêm thân phụ ý để làm lễ tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân phụ ý để làm lễ tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân phụ ý để làm lễ tán dương ân đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Thế Tôn Ngài Bậc A La Hán chánh đẳng giác. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo các tấm tắc sinh ra hội như Chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn hóa trong một pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn cùng nhau cả thảy. Sa thú lành thay. À thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp tới một cái tuệ minh sát, đó là cái tuệ thứ tư. Để từ chúng ta có ba cái tuệ rồi. Một là cái tuệ phân biệt danh sách, hai là cái tuệ thấy được duyên của danh sách, và thứ ba là trí quán xét về cái sự diệt của danh sách, tức là sammasana ñana, tuệ siêu quát. Hôm nay chúng ta cũng tiếp theo một cái tuệ thứ tư, có cái tuệ quán nữa. Tuệ này có tên gọi là sinh diệt trí. Chữ Pali gọi là Ú đá giác phá giác nha ná. Thì hành giả mà sau khi đã thanh lọc làm cho cái trí nó được trong sạch, như là đoạn trừ được cái thường hưởng với vô thường, đoạn trừ tức là hành giả đã đoạn trừ được thường tưởng do vô thường tùy quán, hay là đoạn trừ được cái lạc tưởng do cái khổ tùy quán, hay là đoạn trừ cái ngã tưởng do vô ngã tùy quán, thì khi đó nó làm tăng trưởng cái trí quán xét lên. Tức là cái trí quán xét mà chúng ta có là sammasana ñana đó, cái trí là trí quán xét, nó không phải là trí phổ thông. Trước đây dịch cái chữ là cái trí phổ thông nhưng mà không phải, cái trí là trí siêu quán sammasana ñana. Mặc dù cái chữ phổ thông nó có nghĩa là chỉ cho ba cái tướng vô thường, khổ, vô ngã, nhưng mà cái này do là suy quán, thấy được ba tướng đó là quán xét đó, để mình tìm hiểu được cái tướng đó. Thì sau khi mà đã loại trừ được cái tạm thời loại trừ được cái lạc tưởng hay là cái vô thường tưởng, loại trừ được cái thường tưởng hay là lạc tưởng hay là cái ngã tưởng rồi, thì cái trí quán xét này nó được sanh lên rất là tốt. Và hành giả cái kiên trì tinh tấn để thành tựu cái sinh diệt trí, tức là ú đá giác phá giác nha ná. Mình đều cần phải lưu ý vậy. Ở trong cái giai đoạn này thì trong giai đoạn này cái hành giả sẽ có một cái khổ thọ rất là nhiều, rất là mãnh liệt. Và cái khổ thọ này dường như là có thể hành giả chịu đựng không nổi, có thể nó có thể chết đi được. Thì chính những cái khổ thọ này đó nó làm cho một số hành giả phải bỏ cuộc hoặc là ngưng thực hành thiền Vipassana. Vì sao vậy? Vì sao ở trong cái giai đoạn mà sammasana ñana này hay là trí siêu quán này nó có một khổ thọ sanh lên cực kỳ khốc liệt như vậy? Vì rằng ở trong cái tuệ siêu quán này đó, tức là tuệ là sammasana ñana này, thì tam tướng đã hiện khởi. Tam tướng hiện khởi thì chúng ta có là vô thường, khổ và vô ngã. Chính cái hiện tướng khổ này nó nổi bật lên á, khiến cho hành giả đã có những cái cảm giác khổ chịu không nổi. Rồi do chịu không nổi là một số hành giả đã ngưng hoặc là bỏ cuộc, nó làm cho cái khối thất là như vậy. Cho nên ở cái giai đoạn này chính cái khổ thọ khốc liệt này đã giúp cho hành giả cái nỗ lực tinh tấn, và khi đó cái sự tinh tấn, cái nỗ lực của tinh tấn sẽ được hiện rõ, và hành giả thấy rõ được cái nỗ lực của mình, cái tinh tấn của mình như thế nào, thì mình phải biết được là cái pháp độ mình nó mạnh hay yếu, nó khởi lên như vậy. Thì cái hành giả biết rằng chính cái khổ thọ khốc liệt này đó, nó tạo cho hành giả một cái tinh tấn độ rất là mãnh liệt, rất là tốt đẹp. Và khi đó hành giả gom tâm quán xét tam tướng nó rõ ràng lên, và thấy cái sự khổ nó sinh lên rất là đặc biệt. Thì khi mà khổ thọ nó sinh lên á, thì hành giả ghi nhận cái danh sắc này là khổ, không có ghi nhận rằng là ta khổ, mà ghi nhận rằng danh sắc này là khổ hay pháp hành này nó là khổ. Thì quán xét cái ghi nhận cái khổ thọ cho đến khi cái khổ thọ nó chấm dứt. Giống như mình xem xét cái khổ thọ này, giống như là mình xem xét cái một cái đoạn phim, hay là mình xem xét một cái sự diễn tiến của một cái cảnh nào thôi, giống như nó xa lạ với mình nha. Thì cái khổ thọ nó sẽ, người hành giả sẽ cảm thấy là cái khổ thọ của nó giảm dần và nó rã ra như vậy, rất là đặc biệt. Thì khi mà cái hành giả mà ghi nhận cái danh sách này là khổ, quán xét mà ghi nhận được cái khổ thọ như vậy á, cho đến khi mà khổ thọ nó biến mất, thì cái khi đó hành giả lại ghi nhận tiếp tục quay trở lại danh sắc này là vô thường. Chúng ta nói rằng khi cái và hành giả quán xét cái danh sắc ở trong cái giai đoạn này, thì ba tướng vô thường, khổ và vô ngã nó đã hiển lộ rồi, và đặc biệt là cái tướng khổ nó hiển lộ rất là rõ. Cho nên đôi khi mà cái tướng khổ nó hiện khởi lên, thì hành giả có thể tạm ngưng cái đề một danh sắc của mình lại, và bám vào cái hiện tướng khổ đó để mà ghi nhận á, niệm ra, niệm nó cho khi nào mà cái khổ đó hết, thì cái tinh tấn của hành giả nó sẽ thể hiện ở cái giai đoạn này. Và mà khi mà cái khổ thọ nó tan biến hết, thì hành giả quay trở lại nhìn lại cái danh sắc, chứ không là khổ sở thọ không còn nữa đâu, và cũng không nên là hớn hở đứng dậy xong không phải, mà phải quay trở lại cái danh sắc này rồi, và tiếp tục ghi nhận danh sắc này nó là vô thường và danh sắc này nó là vô ngã. Vì sao? Vì mình không muốn cái khổ này hay cái danh sắc này nó có và nó vẫn cứ tới thôi, mà cái danh sắc này nó khổ nó tới đó, thì một lúc nào nó cũng biến mất thôi. Thì lúc đó thấy được cái vô thường nằm đó, và thấy được cái vô ngã nằm trong đó, nó cũng sẽ là biến mất thôi. Nó là vô ngã, nó là vô hộ, nó là vô chủ, nó không ở dưới quyền của ai cả, và nó cũng không được gìn giữ gì cả. Và lúc đó thì cái việc mà thấy rõ, biết rõ tam tướng chính là tướng của Sammasana Ñāṇa ở giai đoạn cường thịnh, rất là mạnh. Do vậy hành giả phải vững niềm tin và có sự dũng mãnh tinh cần thực hành cái thiền Vipassana này. Nếu như tới giai đoạn này mà hành giả buông bỏ thì rất là ổn, ở trên đó là chịu đựng cái khổ. Và chính là trong cái tăng chi kinh chưa một pháp á, bài cái phẩm thứ 7 phẩm tinh tấn chữ ba lê là Viriya Rampha Đi Quốc Gồm, tức là Viriya Rampha Đi Quốc Gồm, tức là cái phẩm tinh tấn cái ký hiệu là A1 12. Thì Đức Thế Tôn này có dạy rằng là Na Hăng Phích Khơ Quê An Nhân E Cát Măng Hí Sa Măng Nú Bát Sa Mí Dê Ná A Nú Bánh Nà Và Cú Sa La Thâm Mà Ú Bách Trần Tí Ú Bánh Nà Và A Cú Sa La Thâm Mà Bá Rí Hà Nhân Tí Giá Thá Di Đăng Phích Khơ Quê Quy Rí Gia Râm Phô. Thì được dịch ra như vậy, Thượng Minh Châu dịch ra như vậy, Ta không thấy một pháp nào khác. Này các tỳ khưu, do pháp ấy, các thiện pháp chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh được đoạn tận. Này các tỳ khưu, như tinh tấn tinh cần. Giờ chúng ta thấy nè, cái tinh tấn mình ở trên nó càng tinh tấn bao nhiêu thì các pháp phát hiện nó chưa sanh được sanh khởi, và cái pháp bất thiện đã sanh đó nó được đoạn tận. Thì khi mà thọ sanh lên á, cứ chăm chú nhìn nó giống như mình chăm chú nhìn một cái người lạ mới quen vậy đó. Mình chăm chú coi nó diễn tiến cái người lạ nó sẽ như thế nào, để mà mình thấy được cái sự mà biến chuyển của cái gọi là thọ đó, cái danh pháp thọ đó như thế nào. Và mình không quan tâm tới nó là nó như thế nào, nó vì mình nghĩ là nó không phải là ta, không phải là của ta. Thì ra mình xem giống như mình quan sát một cái người lạ vậy đó. Nhưng mà phải chú ý là cái người lạ đó đi đứng như thế nào, đưa tay mũi chân như thế nào, thì mình cũng sẽ xem xét cái khổ khổ nó giống như vậy. Nhưng mà sau khi mà cái người đó đi khỏi rồi thì mình quay lại cái công việc của mình, chứ không phải mình nhìn theo cái thọ khổ đó nữa. Bởi vì người đó đã đi mất rồi thì cái thọ khổ của cái đã diệt rồi, thì quay lại công việc thường ngày của mình, tức là quay lại cái đề mục quan sát của mình, nó giống như vậy. Lại nữa, trong cái Tăng Chi Kinh chương hai pháp như này các bạn, phẩm hình phạt, thì bài kinh được viết phẩm hình phạt cái chữ Pali gọi là Kammakarana Quá Cường. Và cái bài kinh mà cái kinh được viết tức là Upanyata Sutta, bài kinh số 5, ký hiệu là A150. Thì Đức Thế Tôn có dạy rằng, này các tỳ khưu, các thầy cần phải học tập như sau: không có thối chuyển, chúng ta cố gắng, chúng ta sẵn sàng, dầu chỉ còn da gân và xương, dầu thịt và máu trên thân có khô héo, thì mong rằng sẽ có tinh tấn kiên trì để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, nhờ sức mạnh của người, nhờ tinh tấn của người, nhờ dũng mãnh của người. Như vậy này các tỳ khưu, các thầy cần phải học tập. Như vậy chúng ta thấy là giống như Bồ Tát chúng ta, khi mà ngài trải cái đây là cái câu mà ngài đã từng dạy tâm ngài như vậy. Khi ngài trải cái ta Bồ Tát bốn cỏ ở nơi cái gốc Bồ Đề, thì bốn cỏ đã nổi lên cái bồ đoàn. Còn ngài bước lên cái bồ đoàn, ngài thầy nguyện rằng là cho dù mà chỉ còn lại da gân và xương, cho dù máu và thịt có bị khô lại, thì ta sẽ không lìa bỏ cái bồ đoàn này cho đến khi nào mà với sức tinh tấn một con người có thể đạt được, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc. Và ngài đã kiên quyết thực hành như vậy, và cái sự tinh tấn nó đã nỗ lực như vậy đó, giúp cho ngài trong cái đêm rằm tháng tư đó, ngài chứng quả vô thượng chánh giác, chứng đắc vô thượng chánh giác, trở thành vị đấng chánh đẳng giác ngay cái thời điểm rằm tháng tư đó. Cho nên chúng ta thấy cái sự tinh tấn đó, ngài rất dạy rằng là này các tỳ khưu, ta không thấy cái một pháp nào giúp cho những cái thiện pháp chưa sanh được sanh khởi, và làm cho các bất thiện pháp đang có bị đoạn trừ, cho bằng là tinh tấn. Như cái pháp tinh tấn nó giúp cho những cái thiện pháp chưa sanh được sanh khởi, mà thiện pháp đang có được tăng trưởng, còn bất thiện pháp mà đang sanh bị đoạn trừ, và những cái bất thiện pháp mà chưa sanh không có có khả năng sanh lên. Cho nên ngay cái giai đoạn này, nếu như mà hành giả thối chuyển do không biết được á, cái sợ hãi mình đi sai đường sao mà nó khổ quá vậy, thì là không đúng. Mà lúc đó mình càng tin tưởng được mình đã đi đúng con đường rồi, chỉ cần cố gắng đi thêm nữa thôi, thì nó sẽ mọi chuyện nó sẽ ổn định như vậy. Cho nên chúng ta phải nắm bắt được như vậy. Thì Trước tiên chúng ta phải tìm hiểu là thế nào là cái sanh diệt trí, thế nào là sanh diệt trí, tức là ú đá dấp bá giá nhà ná. Thì trong tập bát tí sanh phi đa mất giá đó, tập phần phân tích đạo, ngài Sariputta đã có giải thích về cái tuệ sanh diệt này như sau. Chữ Bali, một cái đoạn kinh Bali như sau, là các thân bất chấp ban na năng quý ba rí nhà năng rồi quý ba rí na ma nô bát sa nê ban nha u đa giác ba gia gia nô bát sa nê nhà năng nghe được kịch ta như một bài vậy. Về việc quán xét sự chuyển biến các pháp đang hiện hữu là trí quán xét sự sinh diệt là có ý nghĩa thế nào. Điều này trong Bát Tí Samhita ký hiệu là BTS 1 và 1, tức là nghe cái đoạn 1 của câu kệ thứ nhất đó. Tức là cái tuệ mà quán xét cái sự chuyển biến của pháp, của các pháp đang hiện hữu. Pháp đang hiểu là đang hiểu là cái pháp nào, và cái trí quán xét cái sự sinh diệt đó là cái trí sinh diệt trí đó. Như vậy thì trí quán xét cái sự chuyển biến của pháp hiện tại thì nó gọi là cái sinh diệt trí, tức là trí mà nhìn thấy được cái sự chuyển biến của pháp hiện tại. Mà pháp hiện tại đây là gì? Là chính là danh và sắc, nó đang có trong hiện tại. Riêng danh sắc này nó có ba cái thời điểm, danh sắc nó có trong quá khứ, danh sắc nó sẽ có trong vị lai, và danh sắc nó có trong hiện tại. Thì cái biến chuyển của danh sắc này không dùng biến chuyển của quá khứ, bởi vì quá khứ nó đã diệt rồi. Và khi mà dùng cái danh sắc mà biến chuyển trong quá khứ là dùng nó cái tưởng, mà cái tưởng đó là nó không có thực thể, nó do cái góp nhắc lại mà thôi, nó không có đúng nào là thực thể đó. Và cái danh sách này thì trong vị lai nó chưa có thì cũng không thể quán xét được, vì nó chưa sinh khởi lên làm sao mà quán xét. Thì chỉ có danh sách nó diễn biến ở ngay trong hiện tại, và khi mà cái danh sách nó diễn biến ngay trong hiện tại nó thì nó chỉ là cái pháp hiện tại. Như vậy thì là trước tiên là cái hành giả phải quán xét về cái sắc sinh lên theo cái ba thời kỳ, tức là hành giả phải nhờ lấy cái trí mà samma sanha nhà ná đó là thấy được cái sự sinh lên của sắc pháp, rồi thấy được sự diệt mất của sắc pháp. Muốn thấy được cái sự sinh lên của cái sắc pháp đó phải nhờ vào cái trí gọi là duyên của danh sắc, lấy được cái trí duyên của danh sắc, đó là trí thứ hai. Rồi thấy được cái sự diệt của danh sắc, nên ở đây mình đang nói về cái sắc, thì thấy được cái diệt của sắc qua cái trí thứ ba, tức là samma sanha nhà ná, chúng ta đang bàn nói đó. Và thấy được hai thời điểm của sắc và là sanh và diệt như vậy, thì người này đã thấy được sự sanh diệt trí của sắc, chứ không phải là cái danh đâu. Thấy được của sanh diệt trí của sắc là như vậy. Còn về sự sinh diệt của danh pháp là chỉ cho bốn danh quẩn. Danh pháp đây chỉ cho bốn danh quẩn, tức là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Thì một sắc na danh pháp cũng có ba giai đoạn là sanh, là uppado, là uppada, trụ là thí tí, và diệt là phân gá, giống như sắc pháp vậy. Nhưng ở danh pháp thì nó sanh lên nhanh hơn sắc pháp 17 lần. Cho nên chúng ta mới thấy cái điều này nó như vậy. Sự sinh lên và mất của cái tâm pháp nó cực kỳ nhanh, nó nhanh hơn sắc pháp. Sắc pháp đã sanh lên, sanh và diệt đã nhanh rồi, mà còn cái danh pháp này còn sanh lên nhanh gấp 17 lần như vậy nữa. Cho nên cần phải chú ý rất là mạnh, và nhờ chú ý rất mạnh mới cái trí nó được tăng trưởng lên. Thì trong Tăng Chi Kinh chương một pháp á, cái phẩm mà Phẩm thứ năm tức là đặt hướng và trong sáng, đặt hướng và trong sáng. Như Bali là Panihita Acchavakho, cái phẩm đặt hướng và trong sáng. Cái bài kinh số 8 với ký hiệu là A110, Đức Phật từng có dạy rằng này các thầy cô, ta không thấy một pháp nào khác lại vận chuyển nhẹ nhàng nhanh như tâm, mà không là dễ gì. Này các thầy cô, dùng một ví dụ để diễn tả sự vận chuyển nhẹ nhàng của tâm. Nếu ta mà thấy nè, trong Tăng Di Kinh Đức Phật Ngài dạy nè, là Đức Phật Ngài không thấy một cái pháp nào khác, tức là Ngài thấy bằng cái gì? Ngài thấy không phải là bằng con mắt, mà Ngài thấy bằng cái trí. Mà cái trí mà đây là trí của một vị Phật, tức là trí nhất thiết trí đó. Thì Ngài đã nói rằng ta không thấy một pháp nào khác này các thầy cô, lại vận chuyển nhẹ nhàng như vậy, tức là tâm nó vận chuyển cực kỳ nhẹ nhàng. Rồi ngày khẳng định luôn, ở không có dễ gì. Này các thầy cô, dùng một ví dụ để diễn tả sự vận chuyển nhẹ nhàng như tập, tức là tìm một ví dụ để mà diễn tả cái sự vận chuyển nhẹ nhàng của tâm cũng không có dễ gì tìm thấy ví dụ đó. Và trong tập mà sẽ giải kinh Tương Ưng, sẽ giải bài kinh Phê Ná Binh Đô Má Binh Đô Bá Ma Sụt Tăng, tức là bài kinh mà ví dụ về bọt nước á, thì có ghi nhận rằng là chỉ một cái tóc tai thôi, cái là một cái búng tay thôi, thì danh pháp đã sinh lên và diệt đi, sinh và diệt, sinh và diệt là 1.000 tỷ lần, 1.000 tỷ lần, tức là một cái tóc tai thôi. Ngay cả khi mà mình nói một từ thôi, từ thôi thì nó đã có nó là 1.000 tỷ sát na, hoặc 1 tỷ nó là 9 số 0 rồi, mà đây là 1.000 tỷ, tức là 10 lũy 12 đó, là cái tâm nó sinh lên diệt mất, sinh lên diệt mất là 1.000 tỷ là mình như vậy, cho nên nó cực kỳ nhanh như vậy, nhưng mà không phải là ít đâu. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là có một câu hỏi được đặt ra là thế nào là trí quán sát về sự chuyển biến của pháp hiện tại. Thì câu hỏi này cũng trong tập Bát Tí Samhita Mắt Ngá của Ngài Sa Phất Ngài giảng thôi. Trong tập Bát Tí Samhita Mắt Ngá đó, đã có giải thích rằng là cái sắc hiện tại đang sanh, đang sanh với trạng thái phát sanh khởi của sắc gọi là sanh, tốt đó, Udaya, trạng thái biến đổi của sắc đó gọi là diệt, qua giá. Cho nên chúng ta thấy cái từ mà Udaya qua giá đó, nếu mà chúng ta tách ra, phân tích ra thì nó có cái từ Udaya, có giá nhân dịch là sanh. Thì Ngài Xá Lợi Phất Ngài giải thích rằng là cái sắc hiện tại đang sanh, sắc hiện tại đang sanh chứ không phải là sắc quá khứ hay là sắc vị lai. Sắc quá khứ nó đã diệt rồi, mà chỉ có sắc hiện tại đang sanh thôi. Cái sắc hiện tại đang sanh, cái trạng thái nó phát khởi của sắc, tức là trạng thái nó hiện bày ra của sắc như vậy, được gọi là sanh, tức là Udaya gọi là sanh. Rồi cái trạng thái biến đổi của sắc đó thì gọi là diệt, quá giá, giữ quá giá của người, tức là cái trạng thái mà thay đổi của sắc nó gọi là diệt. Sự quán xét nó gọi là trí, sự quán xét là trí. Thì đây là muốn nói về cái sắc như vậy. Khi thiền quán thì chúng ta sẽ dùng danh sắc nói gọn, và mình dùng rộng hơn, tức là dùng ngũ uẩn, thì quán xét sắc nó là như vậy. Tương tự như vậy thì hành giả sẽ thấy thọ đang sanh. Cái thọ đang sanh không phải là cái thọ quá khứ, cũng không phải là thọ vị lai, mà cái thọ đang có đó. Rồi thì nó đang khởi lên thì được gọi là thọ đang sanh. và nó diệt mất đi thì được gọi, hay là thay đổi được gọi là diệt. Rồi tưởng đang sanh, rồi hành đang sanh, rồi thức đang sanh, rồi mắt đang sanh, rồi hữu hiện tại đang sanh. Tức là cái hữu hiện tại đang sanh, chữ Pali gọi là Chato Pháp Vô Bất Chấp Ban Nô. Thì cái trạng thái phát khởi lên của các hữu đó được gọi là sanh, trạng thái biến đổi của hữu đó được gọi là diệt. Và sự biến đổi, sự quan sát của cái danh sắc đó thì được gọi là trí. Như này nằm ở trong Bát Trí Samhita, ký hiệu là BTS 149. Thì chúng ta sẽ hiểu như vậy, sự giải thích về sanh, tức là quá giá đó, và diệt quá giá đó, phải được quán xét đối với một pháp hiện tại theo cái sự tương tục này. Đó, hiện tại này là hiện tại mà liên tục. Tức là một sự nối tiếp đó, chứ không phải là ngưng rồi sau đó mới quán xét lại, ngưng rồi sau đó quán xét lại, không phải. Mà nó sẽ quán xét một cách liên tục như vậy. Kiểu Bali gọi là bát tí sanh tí, tức là nói liền hay là nói tiếp như vậy, liên tục như vậy. Hay là nói cách khác là cái sự quán xét này nó theo từng sát na, mà sự quán xét sát na thì về danh pháp chúng ta đã biết rồi. Tức là quán xét về vô sắc nó còn có 7 tiêu đề, mà một cái tiêu đề đó có cái tiêu đề quán xét về cái vô sắc bằng cái liên tục của sát na, nó là như vậy. Thì do đó cần phải quán xét về cái danh pháp hay sắc pháp này nó theo tính liên tục, tức là bát tí sanh tí, nói liền nói tiếp, hoặc là hay là quán xét theo cái sắc na như vậy. Không được thực hiện với một pháp quá khứ, cũng không được thực hiện với một pháp vị lai. Đó là cái lý do là chỉ ra cái pháp hiện tại, nó là vậy. Sắc hiện tại là chỉ cho sắc đang sanh, nó gồm có 3 sắc na là sanh, upada, trụ, thi tí và diệt, phân giá. Đây là điều được nói đến, nhưng mà khởi đầu hành giả khó nhận ra sanh và diệt. Giai đoạn đầu rất là khó nhận ra sanh và diệt. Nên việc mà suy quán này cần phải thực hiện nhờ cái trong hiện tại theo cách tương tục, nó là như vậy. Bây giờ chúng ta có hai cái cách quán, trước tiên qua hai cách quán sự sanh diệt của danh sắc. Cách thứ nhất là chúng ta quán xét về cái tiến hành một cách tóm tắt thôi, để chúng ta tập làm quen. Khi mà cái trí được nhạy bén lên rồi, trí càng ngày nó càng nhạy bén, định ngày càng mạnh, trí càng ngày càng nhạy bén, thì hành giả sẽ quán xét cái cách phân tích chi tiết ra là sao. Và trước tiên là cái phương pháp tiến hành một cách tóm tắt. Thì hành giả quán xét cái trạng thái sanh khởi, khởi sanh lên hay là tái sanh lên, cái hữu mới của danh sắc đang có đó được gọi là sanh. Rồi hành giả quán xét cái trạng thái biến đổi, rồi trạng thái diệt tận, ngoại diệt của danh sắc đó gọi là diệt. Chỉ nắm bắt được cái thôi, cái nào nó khởi lên thì chúng ta gọi nó là sanh, và cái nào mà nó diệt mất đi thì chúng ta được gọi là diệt. Chúng ta thì hành giả hiểu biết một cách tổng quát như vậy, và khi đó thì hành giả sẽ thấy như vậy. Cái mà được sắc nó sanh lên hay là cái danh nó sanh lên đó, thì cái mà nó sanh lên đó thực sự là nó không có sự tích lũy ở đâu cả. Tức là danh sắc mà cái sắc mà nó sanh lên không phải là nó tích lũy từ ở chỗ nào cả, tức là nó không phải tích lũy từ cái danh sắc chưa sanh, trước khi nó sanh. Cái đoạn này dịch cũng hơi khó hiểu, thì chúng ta hiểu một cách ngắn gọn như vậy. Tức là khi cái sắc mà nó chưa sanh lên đó thì nó không có ở đâu cả, nó không có tích lũy ở đâu cả, nó không có nằm ở đâu cả. Và khi nó sanh lên thì nó không phải từ cái nó được tích lũy mà nó sinh khởi lên, nó không có. Và khi mà cái sắc này nó sanh, nó cũng không đến từ một cái nơi nào để mà nó để đi đến cả, tức là nó không có đến từ một cái khối nào cả. Chữ khối, chữ Bali gọi là ra suy, nó không đến một cái khối nào cả, hay nó đến một sự cái tích lũy, tức là lý trái giá nào cả. Tức là nó danh sắc này nó sanh lên là nó không đi từ một cái khối nào, nó không đi từ một sự tích lũy nào hết, tức là nó không phải nằm chờ sẵn hết đó. Có một số người nghĩ là nó sẽ nằm chờ sẵn đó, không có, nó không có nằm chờ sẵn đâu hết. Rồi tiếp theo hành giả sẽ thấy nè, cái danh sắc mà đang diệt nó cũng không, khi mà nó diệt rồi thì nó cũng không đi đến hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc gì hết, nó không đi đến nơi nào hết. Và nó diệt mất tại nên nó sanh ra một cách tự nhiên thì nó mất đi cũng cách tự nhiên như vậy. Nó không đi tới hướng nam, hướng đông, hướng bắc hay hướng trên, hướng dưới gì cả. Và nó cũng không đứng yên hay là nó nhập vào một cái khối nào cả, hoặc là nó gom vào một sự tích lũy nào, cái một sự tích lũy nào cả, hay là nó trú trong một cái vị trí nào hết. Là nó diệt là nó diệt, nó không có ở đâu cả, nó không ở vị trí nào cả. Cho nên cái hành giả sẽ thấy được như vậy. Thì ngài Bất Thắng Hoa Xá ngài cũng cho một cái ví dụ như sau. Ví như cái người mà đánh đàn tỳ bà, tức là đàn 7 dây đó, đàn tỳ bà, thì âm thanh nó phát ra nó không có chứa trước ở trong cái thùng đàn, nó cũng không chứa ở trong cái dây đàn, nó cũng không có ở đến ở nơi tích lũy nào cả hết. Mà cái âm thanh nó sanh lên do nương vào cây đàn, rồi nương vào cái dây đàn, và nó nương vào cách đánh đàn của cái người nhạc sĩ. Như vậy cái âm thanh nó không có ở trong cái thùng đàn hay cây đàn, nó âm thanh nó cũng không ở trong cái dây đàn, nó không âm thanh nó cũng ở không có ở trong cái cách đánh đàn. Nếu mà khi nó hội tụ những cái duyên này nó hội nhau lại thì cái âm thanh nó phát ra, tức là cái âm thanh này nó sinh lên do hội tụ các duyên, các điều kiện cần thiết nó sinh khởi lên, chứ nó không có ở trước ở trong một cái nơi nào cả. Cho nên cái người giả sẽ thấy như vậy. Và khi cái âm thanh nó chấm dứt rồi, tức là cái âm thanh nó có thể ngân đi, nhưng một khi nó chấm dứt rồi thì nó cũng sẽ không đi đến nơi nào cả, và nó cũng không ở chỗ nào cả, nó không đến một cái vị trí nào đó. Rồi thì cái âm thanh nó cũng biến mất như vậy. Cũng vậy, cái sắc pháp hay danh pháp nó không có, nó từ không có nó cũng sanh lên, rồi nó có rồi nó diệt mất như vậy. Và hành giả sẽ khi mà tiến hành tác pháp ý tới cái danh sắc, họ chú ý tới danh sắc đó, thì thấy sự danh người sanh diệt một cách tóm gọn là như thế đó đó, tức là cái danh hay sắc này nó không từ một nơi nào mà nó sinh ra cả, mà nó chỉ hội đủ những duyên của nó thì nó sẽ xuất hiện. Mà những cái duyên đó thì cái pháp đó nó cũng không ở trong những cái duyên đó, và khi nó diệt đi thì cái pháp mà nó diệt đi nó cũng không đi đến một cái vị trí nào cả, và nó cũng không đi đến một cái nơi nào cả, nó cũng không đứng yên chỗ đó, và nó tự nó diệt mất là như vậy. Vì hành giả cần phải tác ý đến sự sinh diệt của danh sắc theo cái tổng quát như vậy rồi, thì sau khi thuần thục rồi thì hành giả sẽ được tác ý tới sự sinh diệt danh sắc theo cái chi tiết, sự sinh diệt của danh sắc theo duyên và sắc ma sanh, sắc ma diệt. Bây giờ chúng ta bước qua cái sự phân tích, phương pháp phân tích sinh diệt ký theo cái chi tiết. Trước tiên thì chúng ta phải biết rằng cái sinh diệt ký này nó sinh khởi lên phải có nhân chứ không phải là không có nhân, không phải tự nhiên nó sinh lên. Cái sự sinh diệt là cũng phải có nhân, cho nên cái trí mà thấy sự sinh diệt này Thì cái trí mà thấy được cái sự sinh diệt này đó, tức là sinh diệt trí này đó, nó cũng phải sinh lên do nhân, chứ không phải nó không có nhân cái duyên, mà phải có nhân cái duyên. Thì cái nhân duyên của sinh diệt trí này là ở đâu? Nó chính là cái nền tảng của trí quan sát, tức là samma sanh nhà ná đó, đó là nhân là duyên để sinh khởi cái trí sinh diệt này. Nói một cách khác đó, thì trí sinh diệt này do nương vào cái tuệ, ba cái tuệ minh sát đầu tiên, chính ba cái tuệ minh sát đầu tiên đó, nó chính là nhân, chính là duyên để cho cái trí sinh diệt này nó sinh khởi lại, chứ không phải nó tự nhiên nó sinh khởi, nó phải có nhân có duyên và nó không phải nằm đâu cả. Mà khi nó hội đủ được ba cái tuệ danh sắc mà tuệ quán trước đó, thì bây giờ cái tuệ cái sinh diệt này nó sinh khởi rồi, nghĩa là trong ba cái tuệ này nó sẽ hỗ tương lẫn nhau, nó hỗ tương theo tuần tự. Cái tuệ phân biệt danh sắc nó hỗ tương cho cái tuệ biết rõ duyên của danh sắc, rồi tuệ biết rõ duyên của danh sắc nó hỗ trợ cho tuệ suy quán, rồi tuệ suy quán nó lại là hỗ trợ gần cho cái tuệ sinh diệt, và hai tuệ kia nó sẽ hỗ trợ một cách gián tiếp cho cái tuệ sinh diệt, nó là như vậy. Thì như thế nào thì chúng ta sẽ hiểu theo cái cách lý giải của các ngài như sau. Cái trí phân biệt danh sắc đó, tức là nam á ru bá ba đức chê đá đó nha ná, trí phân biệt danh sắc đó, trí này giúp cho hành giả thấy rõ, biết rõ, phân tích rõ danh sắc theo đúng thực tính pháp, tức là sao phân quá thầm á, tức là cái hành giả sẽ thấy được đây là danh pháp, đây là sắc pháp, không có nhầm lẫn, biết rõ đây là danh, đây là sắc theo cái thực tính pháp chứ không phải theo chế định, không phải em thấy rõ ràng như vậy. Thì cái trí đầu tiên là trí phân biệt của danh sắc, cái trí này chưa thấy được sanh, chưa thấy được diệt đâu, nó chỉ được phân biệt thôi. Cũng giống như người ta nhìn thấy một người phân biệt được đây là người nam, đây là người nữ mà thôi, chứ còn tính chất như thế nào chưa có nắm bắt được đâu. Như thế nào cũng vậy, thì cái trí đầu tiên là trí phân biệt danh sắc đó, tức là nam á bu bá bá đất chê đá nhà ná đó. Thì cái trí này giúp hành giả thấy được rõ, biết rõ, phân tích rõ danh sắc đúng theo thực tính pháp, cái nào là danh, cái nào là sắc, như vậy rõ ràng. Cái trí thứ hai tức là thấy được cái danh sắc theo đúng cái pháp tiền đế, tức là bá rá mắt há thầm má đó. Rồi cái trí thứ hai là trí nhận định được duyên danh sắc, như Bali là nam á ru bá bát chê á bá rít ga á nhà ná. Thì cái trí này giúp cho hành giả thấy được sự sinh ra của mỗi cái danh pháp hay là mỗi sắc pháp, đó là có nhân có duyên. Cái trí này rất là quan trọng, nó là nền tảng cho cái sinh diệt trí ở phía sau đó. Thì thấy được cái trí mà thấy được cái duyên của cái gì sắc là như thế nào, thấy được cái duyên của danh như thế nào, thì cái trí này làm cái nền tảng để cho cái trí sinh diệt nó sinh khởi lại, nhưng mà nó chỉ là sinh thôi. Thì cái trí mà nhận định duyên của danh sắc đó, nó chỉ phát hiện được sự sinh lên của sắc pháp hay của danh pháp, nó nhờ có nhân và duyên thôi. Tiếp theo nữa là cái trí thứ ba, tức là trí quan sát đó, tức là samma sanh nhà ná đó. Trí này giúp cho hành giả thấu rõ và biết rõ sự diệt của danh hay sự diệt của sắc. Như vậy chúng ta thấy cái ba cái trí này đó, khi mình gom lại đó, thì nó sẽ tạo ra một cái điều kiện để cho cái sanh diệt trí nó xuất hiện, nó rõ ràng như vậy. Cho nên ở khi mà sanh diệt trí mà xuất hiện được đó, thì cái định của hành giả cái lúc đó đó tối thiểu gì cũng phải ở giai đoạn cận định, và khi đó hành giả mà thấy được cái danh sắc nó sinh diệt đó, thì nên phải nghĩ rằng thì ra là định nhờ tu tập, nhờ tinh tấn tu tập, định nó đã có chiều hướng phát triển, nó sẽ được mạnh dưỡng lên, mới thấy được cái sự sanh và sự diệt của cái sắc pháp hay danh pháp, nó là như vậy. Thì hành giả sẽ thấy rằng mỗi sắc pháp nó do nhân duyên, rồi nó sanh ra do nhân duyên, và mỗi sắc pháp do nó diệt đi cũng do nhân duyên diệt đi như vậy. Thì trí sinh diệt là tổng hợp ba cái loại trí mình xác nó ra là như thế nào, là trí này thấy được sự sinh lên sự diệt mất của mỗi danh pháp và sắc pháp như vậy. Chúng ta thấy nó cái sự khác biệt nha. Trước tiên cái tuệ đầu tiên chỉ là phân biệt được đây là danh, đây là pháp theo cái thực tính pháp mà thôi. Ta biết rõ, mặc dù không cần có lời nói nào hết cũng biết rõ đây là sắc pháp, đây là danh pháp, biết rõ như vậy rồi. Rồi trí mà về duyên của danh sắc thì thấy được là sự sanh lên, sự sanh lên của sắc pháp, sự sanh lên của danh pháp là do có duyên. Thấy được cái trạng thái cái sự sanh lên thôi, nhưng mà sự diệt chưa thấy. Đến khi mà cái trí được mạnh lên, nhờ định nó được mạnh lên, cho nên mình giả thấy được cái sự diệt, tức là khi đó là cái ở và cái tuệ thứ ba, tức là cái tuệ siêu quán. Thì cái tuệ siêu quán này thấy được cái sự diệt mà không thấy được sự sanh. Do đó thì ở tuệ siêu quán này nó vững mạnh, nó cường thịnh lên bằng cách là quán xét về bảy đề mục sắc, quán xét về bảy đề mục vô sắc. Sau khi cái niệm nó vững mạnh lên, định nó được tốt đẹp lên, thì cái trí này nó sinh khởi cách tốt đẹp. Khi cái tuệ siêu quán này nó đã tốt đẹp thì nó sẽ làm cái nền tảng giúp cho cái tuệ sinh diệt khởi lên. Tuệ sinh diệt khởi lên thì đã thấy cái tên gọi là sinh diệt, thì cái trí này thấy rõ được sinh lên và diệt mất. Đây là cái điểm khác biệt giữa ba cái tuệ đầu, nó là như vậy. Tôi lặp lại, cái tuệ đầu tuệ phân biệt danh sắc chỉ biết danh và sắc thôi mà chưa biết được sự sanh, nên đó là tuệ thứ nhất. Tuệ thứ hai chỉ biết được sự sanh lên của sắc pháp danh pháp mà thôi mà không biết được cái sự diệt, đó là tuệ thứ hai. Cái tuệ thứ ba là chỉ biết được cái sự diệt của sắc pháp hay danh pháp mà thôi, chứ không có biết được, không thấy được rõ sự sanh. Nhưng qua cái tuệ thứ tư này là được gọi là sanh diệt tuệ đó, thì thấy rõ cả hai giai đoạn sanh và diệt, và thấy được sanh tức là biết được sự sanh lên của sắc pháp do duyên, sự sanh lên do danh pháp cũng do duyên, và khi biết được sự diệt của sắc pháp danh pháp là do cái duyên nó diệt đi hay là nhân duyên nó diệt đi, thì cái sắc nó diệt hay là nhân duyên nó sanh lên, nó hỏi lại thì nó phát sinh lên như vậy. Thì như vậy là chúng ta nắm bắt tổng quát nó vậy. Bây giờ nghe qua chi tiết thì nó sẽ như vậy nha. Trước tiên chúng ta giải từ cái cụm từ ú đá giáp bá giá nhà ná đó, từ trí sinh diệt đó, nó gồm có ba từ. Từ thứ nhất là ú đá giá, tức là chữ ú đá giá có nghĩa là nổi lên mọc lên nha, nổi lên mọc lên. Nó cộng cho cái chữ quá giá là sự mất đi, và nó cộng cho chữ nhà ná là trí hoài. Thì cái ú đá giá là sự sanh lên đó, nó là gì? Nó chính là niết bát tí lắc khả ná. Niết bát tí lắc khả ná tức là trạng thái sinh ra do có nhân duyên. Cho nên chữ ú đá giá được giải thích là niết bát tí lắc khá ná, tức là trạng thái sinh ra do có nhân duyên. Quá giá gọi là diệt đó, đó là trạng thái quý phá đi na má lắc khá ná, tức là lắc khá ná là cái trạng thái quý phá đi na má, có nghĩa là chuyển đổi, biến đổi. Cho nên cái được gọi là cái diệt đó là cái trạng thái biến đổi hay trạng thái mất đi do nhân duyên mất, nhân duyên bị diệt như vậy. Ở đây theo nghĩa pháp Bali thì chữ quá giá đó thì có thể biến cách theo nhân phạm Bali đó, nó trở thành chữ bá giá, chữ bá giá. Và khi mà chữ thì ráp với cái từ mà ở đầu đó, cái thằng Cú Đá Giá đó, thì nó sẽ thêm vô một chữ B theo cái nhân phẩm Bali, thêm chữ B để cho nó đọc một cách dễ dàng hơn, tức là sẽ trở thành là Cú Đá Giác Ba Giá, rồi cộng thêm chữ Nha Ná nữa là cái trí. Như vậy thì cái Cú Ba Cú Đá Giác Ba Giá Nha Ná, tức là cái trí sinh diệt nó là như vậy. Cái hành giả tác ý đến chi tiết theo cái duyên và sát na là như thế nào, là bằng cách thấy các đặc tính được hình thành, được trình bày về sinh diệt như sau. Thứ nhất, chúng ta sẽ có là sự sinh lên của năm quẩn do duyên, do duyên, và sự sinh diệt của sắc pháp cũng do duyên, rồi sự sinh lên do của danh pháp cũng do duyên, và sự diệt đi của sắc pháp cũng của danh pháp cũng do duyên, nhân duyên nó diệt vậy. Thì tức là cái sự sinh diệt của danh và sắc pháp á, danh pháp và sắc pháp á, nó có bốn điều. Một là sự sanh lên của sắc pháp là do nhân duyên sanh lên, sự diệt đi của sắc pháp là do nhân duyên bị diệt đi, rồi sự sanh lên của danh pháp cũng do nhân duyên sanh lên, rồi sự diệt đi của danh pháp cũng do nhân duyên diệt đi. Như vậy thì nó có bốn cái tiểu đề như vậy. Thì trước tiên chúng ta đi cái tiểu đề đầu tiên, tức là sự sanh lên của sắc pháp là do nhân duyên thì như thế nào. Thì là trí quán xét về sự sanh diệt này có khả năng thấy rõ, biết rõ sự sinh lên hiện tại của sắc pháp do năm duyên, như năm duyên, năm duyên sanh, tức là chữ nhân duyên sanh ở đây cái chữ Bali gọi là Samudaya đó. Samudaya thường thường cũng dịch là cái tập khởi, tức là gom những cái duyên nó lại, gom cái những điều kiện lại để nó khởi lên. Cho nên Samudaya là cái nguyên nhân để sanh lên như hạ vậy. Như chúng ta có chữ Samudaya Sát Chá, tức là nguyên nhân sanh, nó sự thật về cái nguyên nhân sanh khổ chẳng hạn vậy. Thì chữ Samudaya này cái nghĩa thông thường đó là cái nhân duyên để sanh. Do nào về nhân duyên để sanh, nó có cái sắc pháp nó sanh lên là nó hội tụ bởi năm duyên. Và ở giai đoạn này thì hành giả sẽ thấy rõ năm duyên giúp cho cái sắc pháp sanh lên một cách rất rõ ràng như vậy. Năm duyên đó là gì? Thứ nhất là Avijja Samudaya Rupa Samudayo, có nghĩa là với sự sanh của vô minh thì có sự sanh của sắc. Nói một cách dễ hiểu hơn là sắc sanh lên do có vô minh làm duyên. Cho nên chữ Ba Liên Avijja Samudaya Rupa Samudayo, tức là với sự sanh lên của vô minh thì có sự sanh lên của sắc, là nắm bắt được vậy. Thứ hai là Tăng Ha Samudaya, tức là ái nó sanh lên thì Rupa Samudayo, thì sắc nó sanh lên, tức là được dịch là với sự sinh ra của ái, sự sanh lên của ái thì có sự sanh ra của sắc. Nếu mà chúng ta nói một cách gọn và hiểu là sắc sanh lên do có ái, do có thích thú rồi ái nó sanh lên. Chữ Bali chúng ta phải dịch như vậy, với sự sinh ra của ái thì có sự sinh ra của sắc, đó là điều thứ hai. Điều thứ ba là Kamma Samudaya Rupa Samudayo, với sự sinh ra của nghiệp thì có sự sinh ra của sắc. Như vậy sắc này nó hình thành bởi do có nghiệp, cái nghiệp ở trong quá khứ cũng có, nghiệp trong hiện tại cũng có, nhưng dù cách nào cho nữa nó sinh ra cũng phải do cái nghiệp. Đó là một cái duyên thứ ba để mà có cái sắc pháp như vậy. Rồi tiếp theo nữa, cái duyên thứ tư, tức là duyên thứ ba này, với sự sinh ra của nghiệp thì có sự sinh ra của sắc như vậy. Và cái duyên thứ tư đó là Ahara Samudayo, xin lỗi, Ahara Samudaya Rupa Samudayo, với sự sinh ra của vật thực thì sắc sinh ra. Như vậy chúng ta thấy là sắc này nó được tăng trưởng, nó được phát triển lên, tức là được sinh ra cũng nhờ có cái vật thực Và thực chúng ta biết rồi, đó chính là cái ocha, à, tức là cái dưỡng tố. Cho nên sắc này nó phát triển, à, nó được tăng cường lên, nó là như vậy. Đó là cái nguyên nhân, một cái duyên thứ tư. Rồi duyên thứ năm, tức là nipati lakkhana vasanto bi rovat khanthasa udayan vasati. Thấy được trạng thái sanh là thấy được sự sanh của sắc quẩn. Tức là cái thấy được cái sắc mà sanh á, cái mà sanh. Cho nên ở đây dịch như này nó hơi cũng là có nghĩa, tức là thấy được trạng thái sanh, tức là cái sắc ma sanh á, lakkhana là cái trạng thái sanh mà ở sắc ma sanh á, tức là thấy được sự sanh lên của sắc quẩn, thấy được sự sanh của sắc quẩn là như vậy. Như vậy hành giả sẽ thấy được cái sự sanh của sắc quẩn ở đâu? Ở sắc ma sanh, à, tức là ở tiểu sắc ma sanh, à, của cái sắc quẩn đó như vậy. Và thấy được cái năm đặc tính này và biết rõ được cái năm đặc tính này, tức là sự sinh lên của sắc pháp ở sắc na sanh nha. Chúng ta biết là cái sắc pháp nó có ba giai đoạn là tiểu sắc na sanh, tiểu sắc na tụ và tiểu sắc na diệt. Tiểu sắc na sanh nó chỉ là một sắc na để tiểu thôi, sắc na diệt chỉ là một thôi, nhưng sắc na tụ nó 49 bởi đời sống sắc pháp và 51 sắc na tiểu mà chúng ta đã nắm bắt rồi. Thì thấy được sự sanh, tức là thấy ở tiểu sắc na sanh, và thấy được ở tiểu sắc na sanh đó thì hành giả sẽ thấy được là cái sự sanh lên của sắc pháp nó có do cái năm cái duyên. Do năm duyên đó là gì? Thứ nhất là có vô minh, do có vô minh cho nên sắc mới sanh. Rồi thứ hai nó có ái, cho nên sắc minh mới sanh. Thứ ba là nó có cái nghiệp, cho nên sắc minh mới sanh. Và thứ tư là nó có cái vật thực, cho nên cái sắc minh nó mới sanh lên. Và thứ năm là thấy được cái sắc ma sanh của cái sắc pháp. Như vậy thì do năm cái điều này nó hội tụ lại, nó gom lại thì sắc pháp nó sanh ra. Đó gọi là cái duyên, nhân duyên sanh của sắc pháp, nó là như vậy. Và như vậy thì hành giả là nắm bắt được do có năm duyên hội tụ lại, gom lại thì sắc pháp nó mới sanh ra như vậy. Và hành giả thấy rõ, biết rõ sắc quẩn thì sanh lên do có năm duyên như thế đó, tức là do có vô minh sanh, do có ái sanh, do có nghiệp sanh, do có vật thực sanh, và do có các trạng thái sanh ra của sắc pháp, tức là chỉ ở tiểu sắc ma sanh của sắc pháp đó. Cái tiêu đề thứ hai, tức là sự diệt của sắc pháp do cái nhân duyên diệt, như tức là hành giả sẽ thấy được cái sự diệt của sắc pháp do cái duyên của sắc pháp nó diệt như sau. Tức là avijja nirodha rova nirodho, tức là với sự diệt của vô minh thì có sự diệt của sắc. Có vô minh sanh lên thì sắc nó sanh lên, vô minh sanh lên thì sắc nó sanh lên. Bây giờ vô minh diệt đi thì sắc kia nó diệt đi, đó là một. Rồi băng ha nirodha rova nirodho, với sự diệt của ái thì có sự diệt của sắc. Khi ái diệt thì cái sắc này nó cũng diệt theo, đó là cái duyên diệt của cái sắc pháp, nó là như vậy. Thứ ba kamma nirodha rova nirodho là giới sự diệt của ái, là giới sự diệt của nghiệp nè, thì sắc cũng bị diệt hệ hoạt. Đây là cái duyên diệt thứ ba. Và duyên diệt thứ tư ahara nirodha rova nirodho, với sự diệt của vật thực thì có sự diệt của sắc. Như vậy thì cái là duyên thứ tư nó hồi lại thì sắc kia nó bị chấm dứt đi như vậy. Và duyên thứ năm là vipari nama lakkhana pasanto bi rupakkhanthasa vayan pasati, là thấy cái trạng thái thay đổi. Cái chữ vipari nama có nghĩa là cái thay, sự thay đổi, tức là sự chuyển biến, sự thay đổi. Cái từ Vipa-ri-na-ma là chuyển biến hay là thay đổi. Thì Vipa-ri-na-ma lắc khả năng là bắt sanh to ý, là thấy được cái sự chuyển biến, trạng thái chuyển biến. Nên đó là thấy được cái trạng thái thay đổi, là thấy sự diệt của cái sắc quẩn. Như vậy thì hành giả thấy sự diệt của sắc quẩn là thấy rõ, biết rõ năm đặc tánh này, tức là thấy được là do vô minh diệt cho nên sắc diệt, do ái diệt cho nên sắc diệt, do nghiệp diệt cho nên sắc diệt, do vật thực diệt cho nên sắc diệt, và do sự chuyển biến của sắc pháp cho nên ở sắc ma diệt nó có hình thành. Như vậy thì cái sự thấy diệt ở thứ năm này nó chính là giả thấy được ở sắc tiểu sắc ma diệt của sắc pháp. Nhìn trước đó là thấy được tiểu sắc ma sanh của sắc pháp, sau đó thấy được tiểu sắc ma diệt của sắc pháp, thì do đó được cái trí được gọi là trí sanh diệt trí, nó là như vậy. Như vậy là hành giả đã thấy được sự diệt của sắc quẩn do thấy rõ năm đặc tính này vậy. Thì điều này ở trong tập Bát Tí Samhita Mắt Giá ký hiệu là BTS 150, chúng ta mới thấy thì rõ đặc biệt như vậy. Và tiếp theo chúng ta nên chúng ta bàn về sắc thôi nha. Nhưng mà bàn về danh, cái nhân duyên danh và nhân duyên sắc nó có giống nhau không? Khác. Và nó khác ở điểm nào thì chúng ta sẽ quan sát, sẽ thấy rõ như vậy. Thứ hai, thứ ba là sự sinh lên của danh pháp cũng do nhân, do duyên để có mặt nó sinh lên. Thì hành giả sẽ thấy được sự sinh lên của trước theo là cái thọ quẩn theo cái nghĩa duyên sinh như sau. Tức là cái thọ mà sinh lên phải do cái ý nghĩa, do theo cái ý nghĩa là duyên sinh, rồi sau nó mới tính theo cái thời sắc này. Thế là cái duyên sinh nó như thế nào? Avijja samudaya vedana samudayo, do vô minh, do vô minh sanh nên thọ sanh, rồi do ái sanh cho nên thọ sanh, đó là tăng hà samudaya vedana samudayo, rồi do cái nghiệp sanh nên thọ sanh, cầm má samudaya vedana samudayo. Rồi ở đây ba cái chi tiết đầu giống như là xuất phát, ba cái chi tiết đầu giống như là xuất phát. Chúng ta nhớ rằng cái thọ quẩn á và cái sắc quẩn, ba cái chi tiết đầu tức là ba duyên đầu giống nhau, tức là có vô minh, có ái, có nghiệp thì nó có sắc. Thì cũng vậy, có vô minh, có ái và có nghiệp thì nó có thọ, tức là thọ quẩn đó. Nhưng qua tới duyên thứ tư nó lại khác nhau, do có vật thực cho nên có sắc. Ở đây là do nói đối với thọ quẩn á, thì do có xúc nè, do có xúc nè, thì mới có do có xúc cho nên có cái thọ sanh lên, do có xúc của thọ nó khác nha. Và bảo thần quả thần vậy, theo lý duy sinh thì xúc duyên cho thọ, không có xúc thì sẽ không có thọ. Cho nên một trong những duyên để cho có thọ sanh lên nó chính là xúc. Như vậy đó là duyên thứ tư cho cái xúc, cho cái thọ nó sinh khởi như vậy. Và duyên thứ năm nó cũng giống như trên thôi, tức là thấy trạng thái sanh mà thấy được cái sát na sanh của thọ quẩn, tức là thấy được cái sự sanh khởi của cái thọ quẩn, nó là như vậy. Như vậy thì thọ quẩn sanh lên cũng do có năm duyên. Sắc pháp sanh lên có năm duyên là do đúng minh, do ái, do nghiệp, do vật thực và do sự sanh lên. Còn cái bên thọ thì cũng có năm duyên, do vô minh, do ái, do nghiệp, do xúc. Nhưng bây giờ nó không phải là vật thực nữa, mà do xúc, đây là cái điểm khác biệt, và là có sự sanh lên, là năm duyên như vậy. Bây giờ tiếp theo là tới cái tưởng quẩn, là thấy được sự về cái sự diệt của thọ quẩn. Bây giờ chúng ta nói tới cái sự diệt của thọ quẩn trước cho các bạn. Cái sự diệt của thọ quẩn cũng do cái nhân duyên nó đã diệt đi, thì hành giả sẽ thấy rõ, biết rõ cái thọ quẩn diệt do minh diệt. Rồi thọ quẩn diệt do ái diệt, thọ quẩn diệt do nghiệp diệt, và thọ quẩn diệt do xúc diệt. Khi xúc diệt thì thọ diệt, khi xúc sanh thì có xúc, xúc duyên cho thọ, nhưng mà xúc diệt thì thọ diệt. Và hành giả thấy được cái sự diệt của thọ nó là như vậy. Và hành giả sẽ thấy được là sự diệt của thọ quẩn qua cái năm duyên đã bị diệt nó là như vậy. Rồi các quẩn khác như là tưởng quẩn, hành quẩn cũng tương tự như là thọ quẩn. Tức là cái tưởng quẩn, cái hành quẩn thì cũng giống như cũng có năm duyên sinh lên như thọ quẩn, cũng có năm duyên diệt đi nên khiến thọ quẩn diệt, cũng giống như vậy thôi. Nhưng riêng cái thức quẩn nó lại có sự khác nữa, lại có sự khác nữa. Tập bát ý samvita với mắt cá ngày sáu giờ phát ngày giảng rất là rộng về cái điều này, tức là thức quẩn. Riêng thức quẩn là có sự khác biệt chút ít như sau. Tức là thứ nhất, khi mà thức nó sanh lên thì nó cũng do duyên của vô minh, nó cũng do duyên ái, nó cũng do duyên nghiệp. Nhưng mà duyên thứ tư á, nó do xúc nó, nó lại thay đổi cái xúc này. Là duyên của thức sanh lên nó chính là Namarupa, tức là do danh, do danh sắc. Do danh sắc có mặt nên thức có mặt. Ở đây chúng ta mới thấy một cái rất là hay, rất là đẹp. Ví dụ theo lý tầm nhị duyên khởi á, thì thức làm duyên cho danh sắc sanh lên. Nhưng mà theo cái lý duyên khởi mà theo bộ phân tích á, tức là viết con gá của Đại Diệu Pháp á, thì thức duyên cho danh sắc thì ngược lại danh sắc cũng duyên cho thức. Nên này chúng ta mới thấy rất là lý thú, rất là đặc biệt. Tại sao? Dĩ nhiên hãy có thức thì lúc mà tục sinh nó sẽ có cái sắc nghiệp tục sinh, cho nên có cái thức này nó có cái sắc này, và cái thức này nó sẽ có thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn ngưng này đó sinh lên. Như vậy thì do có thức cho nên nó mới sinh ra danh sắc như vậy. Nhưng mà thức nó sinh lên, sức nó thức sinh lên nó cũng do duyên của danh sắc là sao? Phải thức sinh lên thứ nhất là phải có tâm sở. Không, trong cái điều kiện mà thức cái sinh khởi lên phải có tâm sở, mà tâm sở thì gồm có là thọ quẩn tưởng quẩn và hành quẩn, phải có. Nếu không có cái tâm sở này thì thức nó không sinh lên được. Như vậy năm tâm sở này nó chính là duyên để trợ giúp cho thức sinh khởi, và thức sinh lên phải có chỗ để nương, nó chính là sắc duy vật. Cho nên sắc ở trong cõi ngũ quẩn này thì sắc, xin lỗi, thức nó sanh lên nó phải có nương vào cái sắc lý vật. Cho nên sắc lý vật và thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn đó là tâm sở đó, những yếu tố này nó làm duyên cho thức kia hiện khởi. Cho nên lý thành nhị duyên khởi là thức duyên cho danh sắc. Thức này nó tạo ra một cái danh mới, nó tạo ra một cái sắc nghiệp mới. Nhưng chính cái sắc nghiệp này, tức là sắc ý vật này, và cái thọ tưởng hành thức này nó cũng là duyên để cho thức nó sinh khởi lên. Tức là thọ tưởng hành nó cũng là duyên, cộng cho sắc ý vật nó cũng là điều kiện giúp cho thức sinh khởi lên. Như vậy thức này sinh khởi cũng do duyên của danh sắc. Nói cách khác thì bộ phân tích đã giải thích rằng thức duyên cho danh sắc, và ngược lại danh sắc cũng duyên ngược lại cho thức, là như vậy. Cho nên ở trong phần này hành giả sẽ thấy rằng đối với thức nhé, đối với thọ tưởng và hành thì duyên thứ tư nó là do có xúc, do có xúc. Nhưng đối với thức thì là duyên thứ tư nó chính là danh sắc chứ không phải là xúc nữa. Và cái duyên thứ năm là thấy rõ cái sự cái thức nó sanh lên, nó đó là cái năm duyên như vậy. Nên là chúng ta mới thấy một sự khác biệt đó các bạn. Lúc bây giờ hành giả sẽ thấy rất rõ cái điều này. Và như vậy thì khi mà thức diệt đó thức sanh lên do cái có năm duyên này sanh lên, mà thức diệt mới do cái năm duyên này nó diệt. Năm duyên của thức diệt nó là gì? Thứ nhất là vô minh diệt nè, ái diệt nè, nghiệp diệt nè, danh sắc diệt nè, và sự diệt của thức phẩm. Cho nên nó có cái năm duyên của thức là như vậy. Còn năm duyên của thọ là gì? Năm duyên của sanh linh của thọ là có vô minh, có ái, có nghiệp, có xúc nha, và có sự sanh lên. Còn năm duyên diệt của năm duyên sanh lên có sắc là gì? Là nó có vô minh, cũng có ái, cũng có nghiệp, nhưng thứ tư nó lại có vật thực nha, và có sự sanh lên. Như vậy cái sự khác nhau nó là như vậy. Tương tự như vậy đối với cái năm duyên diệt của cái sắc bẩn, nó là do vô minh diệt, do ái diệt, do nghiệp diệt, do vật thực diệt và do sự diệt. Rồi năm duyên diệt của thọ bẩn là do vô minh diệt, do ái diệt, do nghiệp diệt, do xúc diệt, rồi do sự diệt của thọ. Tương tự với tưởng và hành, nhưng mà thức nó khác. Sanh lên do của thức này là do vô minh, do ái, do nghiệp, do danh sắc và do sự sanh của cái thức. Và năm diệt duyên diệt của thức này là do vô minh diệt, do ái diệt, do nghiệp diệt, do danh sắc diệt và do sự diệt của danh sắc đó. Như vậy chúng ta thấy rằng cái duyên sanh và duyên diệt như vậy, mỗi uẩn như vậy á, nó có 10, tức là 10 duyên sinh lên, rồi em xin lỗi, có 5 duyên sinh lên, rồi có 5 duyên diệt mất đi. Nó tổng cộng là một uẩn có 10 như vậy, và 5 uẩn thì nó có 50 trạng thái, là nó là như vậy. Và hành giả sẽ thấy được, biết được sự sinh và diệt của năm uẩn thì bằng cách này hành giả sẽ tác ý đến, cặn kẽ đến danh và sắc tùy theo duyên sinh và sát na. Thì cái tính theo sát na là tính như sau. Thì sự sanh lên của sắc nó là như vậy đó, và sự diệt của sắc đó nó là như vậy đó. Như vậy là sắc sanh ra rồi sắc diệt đi, nó cũng là như vậy. Thì hành giả thấy tiến trình tác ý như vậy, trí được trong sạch hơn như sau. Như vậy các pháp này dường như từ không mà có. Trước đây nó không ở chỗ nào hết, dường như nó không mà nó có. Bởi vì khi cái năm duyên này nó hội lại thì cái pháp mới nó sanh lên. Mà pháp mới nó không phải là năm duyên, nó khác cái năm duyên, mà nó không phải từ năm duyên mà ra. Và nó như cái pháp mới này nó sanh lên dường như nó không mà có, dường như từ không mà nó có. Rồi sau đó khi nó hiện hữu rồi thì nó chúng trở lại, nó cũng trở lại không, nó từ có lại trở thành không. Và hành giả thấy sự sanh diệt bằng hai cách như vậy, do duyên, do sắc na như vậy đó, là xuất hiện được phân loại là phương pháp này thì trạng thái của sự thật này và y tương sinh như vậy đó. Thì do đó hành giả sẽ nắm bắt được cái duyên sinh theo lý tương sinh, và nắm bắt được duyên diệt do lý tương sinh, và nắm bắt lấy cái duyên sinh theo sắc na, và nắm thấy duyên diệt theo và sắc na như vậy. Thì thật vậy, hành giả mà thấy được sự sanh, tức là sanh muốn đá giá của các quẩn là do vô minh, do ái vân vân, thấy được sự diệt của các quẩn là do vô minh, do ái vân vân, sự diệt đi. Ở đây là thấu triệt được sự diệt của quẩn do diệt, do duyên. Và khi mà hành giả thấy được trạng thái biến đổi của các quẩn, thì đây là thấy được cái sự sanh diệt của cái các quẩn theo từng sắc na, theo từng sắc na. Thấy được từng cái sắc na này, cái nó khác với sắc na kia, tức là nó có sự biến chuyển, nó giống như vậy. Và khi mà thấy được trong sắc na xanh, tức là trong sắc na xanh đó, tức là upatthikkhana, tức là trong sắc na xanh, thì thấy trạng thái nó được sanh lên. Rồi trong sắc na diệt là phân giá khá ná, thì khi là mình thấy một trạng thái biến đổi đó, quý bá ý nam má bát khả ná đó, và hành giả sẽ thấy rằng sự sanh diệt này thay phát nay vậy thì hành giả sẽ thấy là sự thật về sự thân, là thấy nguyên nhân sanh đúng theo như sự thật. Khi thấy sắc na sanh là thấy sự thật về cái khổ, đây đặc biệt nha. Khi thấy được sắc na sanh, tức là sự sanh lên của các sắc, có sắc hay là danh đó, thì hành giả sẽ thấy được cái sự khổ, sự khổ. Khi thấy được cái sự diệt của danh và sắc do duyên đó, thì hành giả thấy được sự thật về cái diệt đó, nếu nó ta sắc chá. Và khi mà thấy được sắc na đó, khi mà thấy sắc na diệt đó, quá giá khá ná đó, là thấy được sự thật về khổ. Nói chung khi mà quý vị nghe hành giả mà thấy được sự sanh của sắc pháp hay là sự diệt của sắc pháp, sự sanh của nhân pháp hay sự diệt của nhân pháp, là xem như hành giả đã thấy được sự thật về cái khổ, sự thật về cái khổ. Và khi hành giả thấy được sự sanh sự diệt của các uẩn đó, đó là cái đạo hiệp thế, tức là con đường hiệp thế chưa phải là con đường siêu thế đâu, nhưng mà thấy được vậy là tốt lắm rồi. Và sự thật về con đường đã xuất hiện, tức là cái danh sắc này không do ai tạo cả, nó không do một cái bản ngã nào tạo cả, nó không do một cái tự ngã nào tạo cả, và nó chỉ sanh lên do vận hành của pháp hành, tức là do duyên do nhân mà thôi. Và thấy được như vậy là thấy đúng cái con đường, thấy thật sự của một con đường, tức là một cái sắc chá rồi xuất hiện cho các hành giả. Và như vậy thì khi mà thấy được sanh và diệt như vậy đó, thì hành giả tạm thời đã trừ được cái si mê, nó không còn mù mờ nữa, bởi vì thấy rõ cái năm uẩn này sanh lên do duyên, rồi nó diệt đi cũng do duyên, rồi nó giai đoạn tổng quát xong giai đoạn duyên sinh, giai đoạn sát na nó cũng diễn tiến như vậy thôi. Như vậy thì đã diệt trừ được sự si mê rồi. Khi mà hành giả thấy được các uẩn sinh lên do duyên sinh, thấy được các uẩn diệt do cái duyên diệt á, thì theo cái triều thuận, tức là anuloma patichcha sammubbada đó, vì thấy được do vô minh sanh nên hành sanh, hành sanh cho nên thức sanh, thức sanh do danh sắc sanh, vân vân. Nó tức là thấy được lý duyên khởi theo cái triều thuận, triều thuận. Và quý vị biết rằng á, cái lý duyên khởi này và cái bài kinh Tứ Diệu Đế, hai cái bài kinh này nó không khác nhau đâu, vẫn trình bày lý duyên khởi này, vẫn trình bày nhân quả, và lý và bài kinh Tứ Diệu Đế cũng trình bày nhân quả, nhưng nó chỉ khác nhau ở một điểm là bài kinh Triệu Phúc Luân Tứ Diệu Đế đó, thì Đức Phật ngài trình bày nhân quả hay là Tứ Đế theo cái chiều nghe, tức là theo bề rộng. Còn lý duyên sinh ngài trình bày cái khổ của luân hồi theo chiều dọc mà thôi, và ý nghĩa cũng giống nhau thôi. Nhưng mà cái lý duyên sinh thì chiều sâu hơn, rất là đặc biệt như vậy. Thì khi mà hành giả thấy được cái uẩn đang diệt mất á, là do duyên diệt á, là thấy được cái duyên sinh theo cái chiều nghịch, nó là chữ Bali gọi là Bát Tí Lô Má Bát Tích Chá Sống Ba Đá. Như thế nào? Là thấy được do vô minh duyệt cho nên hành diệt, do hành diệt nên thức diệt, do thức diệt nên danh sắc diệt, do sức diệt nên thọ diệt, do thọ diệt nên ái diệt, do ái diệt cho nên hữu diệt, vân vân. Do sanh diệt nên là lão tử diệt. Để thấy rõ như vậy thì thấy được cái gì lý duyên khởi theo cái chuyện nghịch, tức là bát tí lô má bát tích chá sống bà đá. Mà khi hành giả thấy được cái lý tương sinh sinh diệt theo sắc na, thì hành giả hiểu biết được rằng trạng thái pháp vô vi vì theo lẽ thường các pháp của vi luôn luôn có cái trạng thái tính của nó là sanh và diệt, đó là trạng thái của pháp hữu vi, là pháp có duyên hội tụ lại để sinh ra, có duyên những mất đi thì nó chấm dứt. Rồi khi hành giả thấy được cái pháp sanh lên do duyên, đó là pháp duy nhất, chúng ta lên là ê cách tá na giá, thì hành giả quán xét không gián đoạn liên tiếp do liên quan tới nhân quả như vậy, khi đó hành giả bỏ được cái đoạn kiến, thì được cái đoạn kiến. Vì sao? Vì cho rằng cái đoạn kiến cho rằng là cái này nó sanh lên nó diệt mất nó sẽ không tồn tại nữa, mà thực tế thì cái này nó sanh lên, nó sanh lên nó diệt đi, dĩ nhiên nó không đi tới cái mới, nó không đi tới cái nào khác hết, nhưng nó lại làm điều kiện cho cái mới nó sanh lên, nó tạo điều kiện cho cái mới sanh lên, mà trong cái tầm nhị, xin lỗi, trong cái bộ bát thanh á đó, nó được gọi là vô gián duyên. Thì danh quẩn này diệt đi thì nó tạo cho một cái danh quẩn khác mới sanh lên một cách liên tục như vậy. Cho nên khi mà quán xét được cái pháp sanh lên liên tiếp sát na như nhân quả đó, thì khi đó hành giả đã từ bỏ được đoạn kiến, tức là do rằng cái danh sắc này nó diệt đi là nó biến mất, nó không có tồn tại, nhưng nó vẫn có một cái duyên để cho cái sao nó sanh lên, nó không phải là biến mất hoàn toàn. Là trừ được cái đoạn kiến như vậy. Khi hành giả mà thấy được cái pháp khác biệt, tức là na nó tá na giá đó, ba cái sắc ma sanh, do hiểu rõ sự sanh của từng pháp mới chúng khác biệt nhau, tức là khi mà quan sát được sự sanh á, thì hành giả sẽ thấy rằng cái pháp sanh trước mới diệt đi và pháp sanh sau nó sanh lên á, thì cái pháp sanh sau này nó khác với cái pháp sanh trước, mặc dù duyên giống nhau như vậy nhưng nó có sự biến đổi khác nhau. Do nên thấy được cái pháp mà khác biệt nhau, tức là na nó tá na giá đó, thì cái hiểu rõ sự sanh của từng pháp mới chúng khác biệt nhau, nhờ đó hành giả dứt bỏ được cái thường kiến. Vậy thường kiến là sao? Thường kiến là cho là cái sau nó sanh lên cũng giống như cái trước sanh lên cũng giống như cái sau, cho nên nó mang cái tính chất mà cho là một, cho là một, đó là thường kiến. Nhưng khi mà hành giả quán khéo quan sát được đó, mới thấy là cái sanh sau và cái sanh trước nó khác với cái sanh sau, cái sanh sau nó khác với cái sanh trước, thì cái sanh sau này nó không phải là cái sanh trước nó không phải là cái sanh sau, cho nên cái chữ sự thường hằng nó không có, cho nên dứt bỏ được cái thù ký là nó như vậy. Rồi khi hành giả thấy rõ sanh diệt do duyên, nên hành giả sẽ không khó chịu bất bình, tức là khi nó sanh lên nó phải diệt đi, nó cái bản chất nó là như vậy, cho nên không có khó chịu, không bất bình nữa, không có lo sợ gì nữa hết. Lúc đó là hành giả cũng tránh được cái sự mà khó chịu bất bình đối với danh sắc. Cho nên kiểu Bali gọi là ấp gia ba rá ná, ấp gia ba rá ná giá, tức là cái phương pháp mà thoát ra khỏi cái bất bình, thấy nó sanh lên nó diệt mất như vậy, sanh lên diệt mất như vậy, thì nó là một cái quy luật của cái pháp hành đó rồi, cho nên cũng không khó chịu, không có buồn phiền gì hết, nhờ đó diệt trừ được cái ngã kiến. Cái ngã kiến vì mình bất bình bởi vì mình có cái bản ngã, mình chấp nhận bản ngã, mình thấy được có cái bản ngã của mình, cho nên mình mới có bất bình. Nhưng mà giờ mình thấy nó sanh lên diệt mất, sanh lên diệt mất, thì cái sanh lên diệt mất nó là khác, cái sanh lên diệt mất nó đang hiện bàn nó là khác rồi, sau này cái sanh lên sẽ sanh lên, cái nó sẽ diệt mất nó cũng là khác nữa, cho nên cái bản ngã nó trường tồn bất biến không có, bản ngã ở đây không có, và người đó sẽ không có bất bình. Bởi sao? Bởi vì không có cái ngã kiến nó nằm ở trong đó, nó là như vậy. Cho nên cái tuệ này nó giúp cho hành giả có cái nhiều cái đặc biệt, nên cho nên nó khiến cho những pháp bất tiện đang có bị diệt trừ đi, và cái pháp tiện nó chưa có được sinh khởi lên, và nó đang có nó được tăng trưởng lên như vậy. Rồi khi mà hành giả thấy rõ, hiểu rõ cái pháp sanh lên do duyên, đó là một pháp tự nhiên nó như vậy, tức là Ewanthammata, Ewanthammata nó vô, tức là cái pháp tự tính nó sanh lên nó là như vậy. Thấy rõ là biết rõ sự phát sinh của các pháp nó là do duyên thích hợp, nhờ đó vị nó đã lìa bỏ được cái vô thường kiến. Tức là thấy là có duyên, có nhân, có quả, có duyên nó sanh lên như vậy. Cho nên không có một cái tư tưởng cho rằng là không có kết quả, không vô hành kiến là cho là không kết quả. Trong thời Đức Phật có những chủ thuyết vô hành kiến đó nha, làm phước không có phước đâu, làm tội cũng không có tội đâu. Nhưng mà giờ phút này thì đã thấy rõ cái pháp này sanh lên nó do nhân của pháp trước. Nhân pháp trước nó tốt thì cái quả của cái pháp sau này nó tốt, nhân cái trước nó xấu thì cái quả sau này nó xấu. Như vậy thì nó lìa bỏ được cái vô hành kiến, nó là như vậy. Nó không còn cho rằng là tất cả đều không có kết quả, mà nó đã có, nó phải có kết quả của cái hành động thiện và ác như vậy. Do thấy được duyên sanh cho nên vô ngã tướng anatta lakkhana xuất hiện. Vì các pháp sinh lên nó không liên quan tới bản ngã nào cả hết, do thấy được hiểu được cái sự sinh diệt của pháp đó, của cái thanh sắc na, nên tướng vô thường hiển lộ, tướng khổ hiển lộ, tiếng vô ngã hiển lộ cho giả, và chúng ta hiện hữu rồi trở thành không hiện hữu, thấy rõ như vậy. Cho nên cái sự biến đổi, thấy rõ cái sự biến đổi, sự ngoại diệt của các pháp như vậy, cho nên cái sự bị áp bức bởi khổ tướng đó, nó khởi lên cho hành giả. Cho nên hành giả thấu rõ sự thật theo cái tính sinh diệt của các pháp là như vậy, và đó là những cái trạng thái của pháp của mình, nó diễn tiến tạm thời trong thực tính pháp xuất hiện, nó rất rõ, thấy rõ như vậy. Cho nên trong khi hành giả nhận thức rõ rệt thì sự những phương pháp này đã giúp cho làm cho y tương sinh hiển lộ mà các sắc na hiển lộ vậy. Cho nên cái sự sinh diệt này đã giúp cho hành giả thoát ra rất là nhiều cái pháp bất thiện như vậy, và hành giả sẽ thấy rằng những cái pháp danh sa pháp hay là sắc pháp này chúng nó tồn tại rất là ngắn ngủi, cũng giống như là những hạt sương nó sẽ tan biến đi khi mặt trời lên chẳng hạn vậy, hoặc là nó sẽ giống như là những cái bọt nước nổi trên mặt nước, hoặc là giống như đường vẽ trên mặt nước này, nó không có tồn tại lâu dài, và do đó hành giả sẽ không có bám chắc vào cái thân ngũ uẩn này nữa. Do không bám chắc vào thân ngũ uẩn này nữa cho nên hành giả có cái pháp ly tham, cái pháp mà không có nắm giữ ngày nào vậy, và ngày ngày hành giả sẽ phát sinh lên rất là điều tốt đẹp như vậy. Cho nên chúng ta mới thấy cái tuệ sinh diệt nó giúp cho hành giả có những cái điều đặc biệt như vậy nha. Và đến đây thì chúng tôi thấy cũng vừa phải rồi. Thì chỉ cần yêu cầu tóm lược cái bài pháp này, chúng tôi muốn nói với quý vị rằng là cần phải thấy rõ cái sự sanh của sắc pháp và của danh pháp, cần phải thấy rõ sự diệt của danh pháp và của sắc pháp. Khi thấy rõ được cái sự sanh của sắc pháp danh pháp, khi thấy rõ sự diệt của danh pháp sắc pháp, và hiểu rõ được, thấy rõ biết rõ cái duyên sanh lên và cái duyên diệt đi của danh pháp sắc pháp, thì bây giờ cái trí quán xét được cái điều này, quán xét được cái duyên sanh lên, quán xét được cái duyên diệt đi có cái thì sự sanh lên này diệt mất đi của danh pháp sắc pháp, thì bây giờ hành giả đã bước vào trong cái tuệ minh sát thứ tư, tức là sinh diệt trí. Và ngay cái thời điểm này, khi mà hành giả đã thấy được cái rõ ràng, hiểu được rõ ràng về sắc na sanh, về sắc na diệt của danh pháp sắc pháp, thì xem như hành giả là người tam nhân. Với người tam nhân thì cách xác định được người tam nhân có hai cách: một là tu thiền chỉ thì chứng đắc được cái sơ định, và nếu tu thiền quán thì phải đạt tới cái sinh diệt tuệ này. Và khi vậy sinh diệt tuệ này thấy rõ biết rõ như vậy là xác định là người tam nhân, và khi đó hành giả sẽ dũng mạnh, và xem như là đạo quả sẽ không có xa lắm đâu. Chỉ cần nỗ lực cố gắng thì ngay trong hiện kiếp này có thể có đạt được đạo quả. Đó là một điều như vậy nha. Thì bài giảng tới đây cũng vừa phải lẽ. Quốc báo Pháp Sinh lên, xin cúng dường chư Tôn Đức Tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng vào phước này đến chư thiên ở nơi, nhất là chư thiên ở chung quanh đây, và chư thiên ở cõi Tứ Đại Vương, chư thiên ở cõi Đạo Lợi. Còn mong các ngài ban nghị thọ dụng. Sau khi thọ dụng rồi, xin gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui thịnh lạc, được tấn bá trong đường pháp. Nương theo quả của phước này, trước tiên là chúng tôi xin hồi hướng đến cho ông Lữ Minh Hùng. Ông Lữ Minh Hùng pháp danh là Thiện Sĩ, sinh ngày 1 tháng 2 năm 1951, tuổi Canh Dần, 73 tuổi, hiện đang sinh sống ở tại tỉnh Cambridge, Anh Quốc. Ông sẽ đi thông tin vào ngày 28 tháng 11, và mong rằng cái phúc báo này sẽ hỗ trợ cho ông được một sự an lành, một sự tốt đẹp, ông sẽ bình an vô sự. Chúng tôi hồi hướng vào phước này theo lời yêu cầu của thân bằng kỹ thuật của nhà của ông là như vậy nha. Và nương theo quả phước này, chúng tôi xin hướng nguyện đến thân bằng kỹ thuật còn lại tiền của toàn thể chư Phật tử, cũng như thân bằng kỹ thuật đã qua giảng của toàn thể chư Phật tử. Mong rằng ở cảnh giới nào các vị đó cũng được sự an vui. Sau cùng xin chia điều quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài đều được thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sanh Khai Giác. Akasattha cha phum ma tha de qua na ga mahitika bồn nhân lo anu mô đan tu chi răng ra căn tu sa sa na nga ca sa tha cha phum ma tha đề qua na ga mahi ti ca bồn nhân lo anu mô đan tu chi răng ra căn tu no ga ru a ca sa tha cha phum ma tha đề qua na ga mahi ti ca bồn nhân lo anu mô đan tu chi răng ra căn tu nha ta vô Akasattha cha phum ma tha đề qua na ga mahi ti ca bồn nhân lo anu mô đan tu chi răng ra căn tu ba ni no Akasattha cha phum ma tha đề qua na ga mahi ti ca bồn nhân lo anu mô đan tu chi răng ra căn tu no sa da Y đăng quá tâm đề bùn nhàng a sa vác ca gia quá hằng hồ tú, do sự phước báo buổi học pháp hôm nay xin cho chúng con được thoát khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm.